Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 327, Huyết Tế Anh Linh, góc truyện audio.com, chấm, có hai thạch nhân cũng bị khóa như vậy, là cao thủ thạch tộc bị bắt làm tù binh, hai cường giả đoán cốt cảnh bị trói kéo đi, cổ trần mặt lạnh lùng không cảm xúc nói, hôm nay, ta phải dùng máu của ba người thạch tộc này tế cho anh Linh trong bộ lạc đã chết. Ba tù binh thạch tộc. Hai đoán cốt cảnh, một hoán huyết cảnh, ba cường giả bị bắt lên. Cổ Trần muốn dùng máu của bọn họ cúng tế anh linh của tộc nhân đã chết. Không, ngươi sẽ chết không tử tế. Cổ Trần túm đầu của lão thạch nhân, thanh đồng thạch kiếm gác ngang cổ của lão. Khiến lão sợ hãi kinh hoàng hét lớn, ra sức giãy giụa, phập, cắt nhẹ một cái, máu phun ra. Đầu của lão thạch nhân bị cổ trần cắt xuống trước mặt mấy chục vạn tộc nhân. Máu phun như suối nhuộm đỏ tế đàn thanh đồng. Cổ trần thi thao. Hỡi anh linh đã chết. Hãy yên nghỉ. Hắn giơ lên thanh đồng thạch kiếm. Cũng cắt cổ hai thạch nhân ở phía sau. Không. Cùng với một tiếng hét thảm. Hai tên thạch nhân nối gót tiền bối. Đầu lăn xuống. Máu nhuộm đỏ tế đàn. Ong. Tế đàn thanh đồng rung rinh, kỳ dị hút máu của ba thạch nhân, sau đó bắn ra luồng sáng đỏ chiếu vào trong anh linh điện. Cổ Trần cầm kiếm đứng ngạo nghễ, âm thanh vang vọng tám phương. Từ nay về sau, chúng ta chỉ tế anh linh tổ tiên, không kính thần linh, tư thái mạnh mẽ kia khắc sâu trong đầu từng người. Không thể xóa nhòa, bộ lạc, phía sau núi, tộc trưởng. Những đứa bé kia có một nửa đã được người thân lĩnh về. Nơi này còn lại 8.000 người. Không có thân nhân. Hắc thổ đứng sau lưng cổ trần. Nhẹ giọng báo cáo. Cổ trần không nói gì. Yên lặng nhìn trước đám con nít xếp hàng đứng trước mắt. Mỗi đứa tràn đầy linh khí. Trên người tỏa ra dược lực nồng nặc. Vốn mang về 1.500.000 đứa trẻ. Trong đó một nửa đã được phụ mẫu của chúng lĩnh về. Hơn nữa nhóm trẻ đó mới bị bắt không lâu. Còn có thể khôi phục lại. Nhưng 8.000 đứa trẻ trước mắt thì không được may mắn như thế. Chẳng những không có thân nhân. Thảm hại hơn nữa là bọn trẻ như mất hết linh hồn. 8.000 đứa trẻ chết lặng đứng ở nơi đó. Tuổi tác lớn nhất cỡ 11, 12 tuổi. Nhỏ nhất cỡ 8 tuổi. Từng khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, chúng đều là những đứa trẻ được cứu về từ tay thạch tộc. Bọn họ rất bi thảm, bị người thạch tộc dùng bí pháp luyện thành nguyên một đám dược nhân. Bọn họ đã mất đi bản thân, linh hồn bị tẩy rửa, toàn thân trở thành tràn đầy dược lực cùng linh khí. Hoàn toàn là dược nhân. Kinh khủng nhất là, những đứa bé này thân thể đã sớm bị cải tạo. Căn bản là không có cách tu luyện, càng không có cơ may nào khôi phục như cũ. Cổ Trần tự mình điều tra thân thể của bọn họ. Mỗi đứa trẻ đều như thế. Thân thể bị luyện thành giống như linh dược. Nói chính xác hơn thì chúng là một đám thuốc hình người. Thả ra sẽ hấp dẫn đến vô số mãnh thú tranh cướp. Trong đầu Cổ Trần suy nghĩ nên giải quyết đám trẻ này như thế nào? Bởi vì bọn họ hoàn toàn đã biến thạch thè nhầm thuốc biết đi. Không có chính mình, linh hồn bị tẩy trắng, thân thể bị luyện thành dược. Phải giải quyết thế nào đây? Khiến Cổ Trần tức điên là tuổi thọ của đám trẻ này cực kỳ ngắn ngủi. Lâu nhất cũng không sống qua 3 năm. Kết quả duy nhất là tan vỡ hoặc là bị ăn. Đây chính là số phận tương lai của chúng. Hắc thổ thận trọng hỏi một câu. Tộc trưởng, nên giải quyết chúng như thế nào? Trong lòng của hắn cũng rất đau xót, phẫn nộ, nhìn nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nhắn chết lặng. Trong lòng Hắc thổ rất rối rắm. Đám nhỏ được lĩnh về còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng 8.000 đứa trẻ trước mắt thì không có khả năng đó. Sau này nên sắp xếp chúng như thế nào là cả một vấn đề. Trầm mặc rất lâu. Hắc thổ nhẹ giọng đề nghị, hay là, kết thúc thống khổ này giúp chúng đi. Không phải hắn máu lạnh, hắn thiệt tình không đành lòng. Hắn thật sự không đành lòng nhìn những tộc nhân nhỏ tuổi bị hành hạ như vậy. Sống như thế chẳng bằng chết để giải thoát. Ngươi đi xuống đi. Cổ Trần phất tay kêu Hắc Thổ đi xuống. Hắc Thổ hé môi, cuối cùng không nói câu nào. Chắp tay đi ra, chỉ để lại một mình Cổ Trần đứng trước mặt 8.000 tiểu dược nhân. Nhìn bọn họ, Cổ Trần trong lòng rất đau, vô cùng trầm trọng, trong lòng dãy giụa, dày vò, thật sự chẳng lẽ phải tự tay kết thúc tính mạng của bọn họ. Cổ Trần lẩm bẩm, các ngươi đã mất đi hết thảy, còn sống có ý nghĩa gì? Hắn quét mắt qua đám trẻ, từng đứa một chỉ có chết lặng, vô thần, hoàn toàn không có vẻ hoạt bát của con nít. Cách chương.